Võng du trọng sinh tinh hà, chương 468, cùng tổ chức thần bí hợp tác. 2. Góc truyện audio.com, Lâm hơi bất ngờ một chút khi người này đồng ý sảng khoái như vậy, theo tâm lý của Lâm tổ chức này bí ẩn như vậy, thì bọn họ sẽ rất coi trọng giữ bí mật thông tin về tổ chức bọn hắn a. Hiện tại dễ dàng như vậy đồng ý tiết lộ thông tin, làm cho Lâm có chút ngoài ý muốn, có điều không quan hệ, Lâm hiện tại mục đích chủ yếu vẫn là nắm giữ đầy đủ thông tin về tổ chức này mới được. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, Lâm những năm gần đây đã quen thuộc cái cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay rồi, cho dù khoảng thời gian trước rất nhiều bất ngờ xảy ra. Nhưng thực tế Lâm đã có dự đoán trước, hơn nữa những người mà Lâm phải đối mặt, hầu hết hắn đều biết, hắn đều nắm giữ tính cách thực lực cho đến mục đích cùng với tương lai của bọn họ, nhưng tới hiện tại thì khác rồi, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thứ không biết, cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tầm tay đã không còn nữa, Lâm rất không thích cảm giác này. Bởi vậy Lâm mới sảng khoái đồng ý cùng đối phương liên minh, nhìn như là Lâm cảm thấy hứng thú mới cùng bọn họ hợp tác đâu, nhưng thực tế đây là đã trải qua Lâm nghĩ sâu tính kỹ rồi. Tốt vậy cái này xem như một yêu cầu cuối cùng đi, nếu ta cần các vị trợ giúp, nếu trong khả năng tổ chức các vị phải Red Eye trợ giúp ta, ngược lại nếu tổ chức các vị cần nếu trong khả năng ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ, đây là đôi bên cùng có lợi. Yêu cầu thứ ba cũng được Lâm nói ra, Lâm cũng không có quá nhiều yêu cầu gì khe khắt trong tâm lý của Lâm thì ba yêu cầu này tạm đủ. Dù sao bọn họ chỉ là quan hệ đồng minh tạm thời, bởi vì Lâm muốn biết thông tin về tổ chức này cho nên mới đồng ý tạm thời hợp tác thôi. Còn có thể lâu dài hợp tác hay không thì phải chờ tương lai xem tình huống mới có thể quyết định sau. Nghe Lâm nói thứ ba yêu cầu, số 2 có chút ngoài ý muốn, ban đầu hắn nghĩ các yêu cầu của Lâm sẽ không dễ dàng, nhưng hiện tại ba cái yêu cầu đều rất đơn giản, cho dù Lâm không đề cập thì hắn cũng sẽ cân nhắc thực hiện ba yêu cầu này, như vậy tổ chức bọn ta cũng có một thỉnh cầu nhỏ tới Hắc Kiếm Sĩ các hạ khi chúng ta đạt thành hợp tác chung được chứ, thấy chuyện có vẻ ổn rồi số 2 mới hỏi thăm một câu. À thỉnh cầu gì các vị có thể nói một chút, Lâm nghe số 2 có chuyện muốn thỉnh cầu mình, thì Lâm có chút hiếu kỳ trả lời, hắn cũng muốn biết bọn họ muốn thỉnh cầu cái gì đây. Hơn nữa Lâm trong lòng có sơ bộ, đoán một chút nếu không sai thì chính là rèn thể dịch hoặc cần thực lực của hắn trợ giúp cái gì rồi, không ngoài hai lý do này, có lẽ các hạ cũng đoán được, vậy ta nói thẳng đi, trải qua khoảng thời gian này quan sát, bọn ta biết rèn thể dịch đối với rèn luyện thể phách của một người trợ giúp rất lớn, nếu chúng ta hợp tác thì ta hy vọng có thể đưa người của chúng ta tới đây để sử dụng loại thuốc này. Số 2 nghe Lâm hỏi thì hơi do dự một chút cũng trả lời, hắn nói ra yêu cầu xong nhìn Lâm với ánh mắt mong đợi. Đưa người tới đảo cá voi dùng thuốc a, không có vấn đề, có điều người của các vị tới dùng thuốc cũng phải có nơi huấn luyện mới được, nếu chỉ dùng thuốc mà không huấn luyện thì tăng lên thể phách không lớn, như vậy thì chỗ ở cùng ăn uống cũng phải có dự tính mới được a, nghe số 2 nói là đưa. Người tới dùng thuốc mà không phải yêu cầu mua sắm, thì Lâm hơi suy nghĩ một chút cảm giác có thể làm, chỉ cần giám sát đầy đủ, không để một giọt rèn thể dịch này chạy ra, thì cho ai dùng thuốc cũng không có vấn đề. Cho dù là hải quân hay chính phủ thế giới cũng không có vấn đề, thế là Lâm lên tiếng đồng ý nói, sau cùng Lâm hỏi về việc ăn ở của bọn họ sẽ giải quyết thế nào. Nếu có thể ta muốn ở trên đảo thuê một khu đất trống được chứ, nếu có thể được thuê một khu đất trống, thì việc ở đã có thể giải quyết, còn ăn uống, thì có thể để bọn họ tự lo liệu, hơn nữa thực phẩm của đảo cá voi vẫn rất phong phú, chỉ cần có đủ tiền thì có thể mua được thứ mình thích, số 2 như có dự đoán trước Lâm sẽ hỏi như vậy nên hắn lập tức nói. Thuê đất a, cái này không có vấn đề, như vậy hiện tại nói giá. Cả, diện tích cần thuê đi, hơi suy nghĩ một chút Lâm cảm giác cho bọn họ thuê một mảnh đất trống không có vấn đề, dù sao diện tích của đảo cá voi còn rất rộng rãi. Đất trống dư còn có rất nhiều, cho thuê một mảnh nhỏ không có vấn đề gì, còn có thể có một bút tài chính thu vào. Như vậy ta hy vọng có thể thuê 10 mẫu đất trống, còn giá cả thì Hắc Kiếm Sĩ các hạ cho ta một cái giá tham khảo đi, liếc nhìn số 5 số 7 cùng số 9, ý tứ hỏi thăm một ít, bốn người cùng nhau liếc mắt ra hiệu, cuối cùng số 2 cũng có quyết định. Diện tích thì là 10 mẫu đất dùng để xây dựng một khu huấn luyện cùng một ít phòng ở cho tầm ngàn người không có vấn đề lớn. 10 mẫu A, các vị ở trên đảo một thời gian cũng biết hiện tại đất đai trên đảo giá cả mỗi ngày một tăng, các vị thuê một mảnh đất lớn như vậy giá. Cả không ít a, như vậy đi, cho các vị cái giá ưu đãi, 10 mẫu đất một năm 100 triệu berry tiền thuê thế nào? Lâm nhìn Rorin một cái ánh mắt, sau đó báo một cái giá không thấp cũng không cao, 10 mẫu 100 triệu berry một năm tiền thuê, giá cả này cũng không ít. Số 2 nghe Lâm báo giá, thì hơi cân nhắc một chút cũng cảm thấy không quá cao cũng gật đầu nói, giá cả này có thể, như vậy chúng ta hy vọng có thể thuê một ít lao công cùng thợ xây dựng đến xây dựng một ít kiến trúc A, không thành vấn đề, xem như là mở đầu hợp tác, chỉ cần tổ chức các vị trả tiền vật liệu xây dựng là được, còn lại nhân công phí ta cho các vị miễn, tiếp đó thì tới giá cả của rèn thể dịch rồi. Lâm đồng ý nhanh gọn, sau đó hắn nói về giá cả của rèn thể dịch, đây mới là trọng đầu hí. Như vậy đi, vì chúng ta trở thành liên minh, như vậy giá cả dùng cho những thương nhân kia đối với các vị là quá cao. Rorin, ngươi cảm thấy giá cả thế nào gì hợp lý? Lâm nhìn bốn người thần bí này nói, sau đó quay sang hỏi Rorin. Rorin đang lắng nghe đột nhiên lão đại nhắc tới mình, Rorin có chút giật mình, có điều rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, sau đó hơi suy nghĩ một chút. Số 2 nghe Lâm nói về giá cả của rèn thể dịch thì hơi nghiêm túc một chút, tổ chức bọn hắn trước đó tập kích chính phủ thế giới mặc dù thu hoạch rất lớn. Nhưng tài chính của bọn họ cũng không phải rất nhiều, nếu như lấy giá cả 10 vạn berry một lượt tắm thuốc thì quả thực tổ chức bọn hắn duy trì không nổi. Bởi vậy số 2 rất quan tâm tới giá cả, mà nghe Lâm nói lấy giá cả dành cho những thương nhân kia là không ổn thì số 2 phở phào một hơi. Sau đó số 2 cũng dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Rorin. Hắn cũng hy vọng Rorin báo giá thấp một chút, Rorin nhìn thấy mọi người đang tập trung ánh mắt vào mình, thì hắn cũng không dám suy nghĩ quá lâu, cuối cùng Rorin suy nghĩ một cái giá hắn cho là hợp lý nói. Bọn họ là đồng minh của chúng ta, thì giá cả dành cho thương nhân chính xác là không ổn, lão đại ta cảm thấy là đồng minh của chúng ta, thì chúng ta sẽ lấy giá bằng 1/10 giá dành cho thương nhân là tốt nhất. Nghe Rorin lập tức cắt giảm 1/10 giá cả thì số 2 đầu tiên là khó tin sau đó thì vui mừng, hắn không ngờ có thể giảm nhiều như vậy. Trước đó số 2 còn cho rằng nhiều lắm giảm một nửa là tốt rồi, không ngờ hiện tại có thể giảm đến 1/10 giá cả. Số 2 cũng không cho rằng bọn hắn có thể lấy bằng giá với người dân trên đảo này dùng thuốc cho dù là có quan hệ đồng minh cũng vậy, số 2 có. Tự mình biết mình, cho nên từ ban đầu số 2 chỉ hy vọng giảm tới một nửa giá cả là tốt rồi, không ngờ đây là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì Rorin người này bọn hắn điều tra qua. Ngoài trừ Hắc Kiếm Sĩ ra, thì việc quản lý toàn bộ hòn đảo đều do người này chủ trì, bởi vậy bọn hắn biết phân lượng của Rorin ở trước mặt Hắc Kiếm Sĩ là rất cao. Như vậy ý kiến của Rorin Hắc Kiếm Sĩ rất có thể sẽ đồng ý, hơn nữa đây còn là Hắc Kiếm Sĩ trưng cầu ý kiến của Rorin vị này đâu. Hơn nữa từ biểu hiện cho thấy, Hắc Kiếm Sĩ hỏi Rorin trước mặt bọn họ thì đồng nghĩa với việc Hắc Kiếm Sĩ rất tin tưởng vào phán đoán của Rorin. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất, số 2 không biết đây là Hắc Kiếm Sĩ vô tình hay là tận lực biểu hiện cho hắn thấy. Có điều hiện tại không quan trọng, cái quan trọng hiện tại là tổ. Trước bọn hắn có thể được hưởng thụ bao nhiêu phần ưu đãi đây? Nếu thực có thể lấy giá 1/10 như Rorin nói, thì đối với tổ chức bọn hắn đây cũng tiết kiệm được một mức chi tiêu rất lớn. Như vậy bọn hắn càng có thể vì nhiều người hơn đưa ra vị trí bồi dưỡng, càng nhiều một thành viên được bồi dưỡng thì tổng hợp thực lực của tổ chức sẽ tăng thêm một lần. Cách chương.